Nữ thổ phỉ chứ danh mượn xác hoàn hồn ở thập niên 70. Chương 34, chị đi tìm thịt cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẻ trứng rồi à? Tiết Linh Yến nhếch mày nhìn hai con gà mái già, kêu đắc ý như vậy, còn dáng vẻ khoe khoang. Cục cục tác, hai con gà mái lại kêu thêm hai tiếng như đang trả lời cô vậy. Tiết Linh Yến cười, đúng là buồn ngủ có người đưa gối. Cô đang giàu không có trứng gà cho em trai ăn. Đưa tay lấy hai trứng gà còn nóng hổi trong ổ gà, hai con gà mái già gõ hộp đồ ăn trống rỗng trên mặt đất, lại kêu cục ta cục tác với Tiết Linh Yến. Tiết Linh Yến tâm trạng tốt, cười bỏ lại một câu. Chút nữa cho chúng mày ăn, mì nóng, trứng ốp la, thêm cải trắng xanh ngát, cùng với hành sắt nhuyễn, mùi thơm mì và trứng gà hấp dẫn đến chảy nước dãi. Tiểu Đình cũng không sợ hãi như ngày hôm qua nữa. Cùng ăn sạch bách với chị gái, ăn đến cái bụng nhỏ căng lên. Ăn cơm xong, cũng không cần Tiết Linh Yến nói gì, Tiểu Đình đã lấy chén đũa đi rửa sạch, Tiết Linh Yến lại càng thích đứa em trai hiểu chuyện này nữa. Dọn dẹp xong, Tiểu Đình đi lấy cái sọt, bây giờ cậu bé còn quá nhỏ, xuống ruộng làm việc cũng chỉ có 1-2 điểm công tác, Trương Tái Hoa cảm thấy ít quá đi, bèn kêu cậu bé lên núi hái rau dại xuống cho gà ăn, hái cỏ heo cho đội nộp nhiệm vụ. Cái sọt to to đó sắp bằng chiều cao của cậu bé rồi, lúc Tiểu Đình cõng lên giống như bị một ngọn núi đè lên vậy, buộc phải cúi người mới đi bộ được. Tiết Linh Yến cho gà ăn xong về, bèn nhìn thấy em trai cõng chiếc sọt to bước ra ngoài cửa. Tiểu Đình, đi làm gì đó? Vào núi hái rau dại, em ở nhà trông cửa, không được cho ai vào cả, chị vào rừng tìm thịt cho em ăn. Tiết Linh Yến lấy chiếc sọt khổng lồ trên lưng của Tiểu Đình xuống, vứt bên cạnh. Cô không nỡ để em trai làm việc nặng như vậy đâu. Sau khi để lại Tiểu Đình, đi săn phải có vũ khí, Tiết Linh Yến vào trong phòng chứa củi tìm cung tên mà ông ngoại để lại. Ông ngoại của Tiểu Yến là nhân vật có tiếng ở trong thôn, lúc trẻ là tài xế xe ngựa, quất cây roi khí thế bất phàm, quất các thổ phỉ đến ăn cướp trong thôn chạy hết, nổi tiếng sau một trận chiến, có uy tín rất cao trong thôn. Từ nhỏ ông ấy đã tập võ. Lúc nông nghiệp rảnh rỗi thì vào rừng đi săn, lúc đó cuộc sống của nhà họ Tiết ở trong thôn là tốt nhất, nhà người ta ăn cơm còn không no, nhà ông ấy cứ cách dăm 3 ngày là ăn thịt. Hơ, Tiết Linh Yến lắc lắc đầu, lúc ông ngoại đánh thổ phỉ không ngờ cháu gái của mình chính là thổ phỉ nhỉ. Ngày đó sau khi ông ngoại của Tiểu Yến mất, Lý Thiết Trùy đã gấp rút quăng hết đồ ông ấy ra ngoài, ngoại trừ quần áo có thể mặc được để lại, còn lại vứt hết. Tiểu Yến muốn có một kỷ niệm, lén lén nhặt chiếc cung tên này về, giấu trong phòng chứa củi. Vậy thì cũng tiện cho Tiết Linh Yến, để không ầm ĩ bị người khác phát hiện, Tiết Linh Yến quăng cung tên vào trong không gian, cõng cái giả khổng lồ của em trai đi về phía sau núi, lúc trước khi dặn dò Tiểu Đình khóa cửa thật tốt. Đặc biệt không cho Lý Thiết Trùy vào, còn dặn dò cậu bé cho dù Lý Thiết Trùy có nói gì cũng không được mềm lòng. Cô cõng cái giả vào trong rừng. Lý Thiết Trùy núp trên cây một đêm đang run rẩy bò xuống dưới cây. Đêm qua sợ hãi quá cũng không nhìn rõ, bây giờ nhìn thấy phát hiện lại cao như vậy. Giữ một tư thế quá lâu, tay chân cứng đơ hết rồi, lúc xuống cây không ôm chặt bị rơi xuống dưới. Lần này té đến mức muốn rụng rời hết xương, Lý Thiết Trùy nằm trên mặt đất ậm ừ nửa ngày không bò dậy được. Nghe thấy lại có tiếng vang lên, ông ta bị dọa đến mức bò ngược lại lên cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua khe hở của lá cây nhìn thấy Tiết Linh Yến đang cõng cái giả vào trong núi, Lý Thiết Trùy không dám thở mạnh, cứ sợ bị cô phát hiện, lại nếm thử thêm một lần trải nghiệm sống không bằng chết. Tiết Linh Yến lúc bước ra khu rừng này còn nghiêm túc nhìn vào trong một cái, không phát hiện Lý Thiết Trùy, tưởng rằng ông ta đã rời khỏi thôn quay về rồi. Mãi đến khi Tiết Linh Yến đi xa, Lý Thiết Trùy mới dám xuống cây, chớp mắt tính toán. Nhà đầu chết tiệt ra ngoài rồi, ở nhà chỉ còn lại Tiểu Đình thôi, cách Trương.